Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 150, Son. Nào đó hòn đảo, Son, Virgo, cùng với thuần kim người chế tạo Myskina Asia tụ chung một chỗ ăn thịt nướng. Myskina Asia, 200 năm trước chế ra thuần kim. Sau đó hắn ngay cả cùng Alchemy cùng một chỗ bị đăng lung ngư nuốt xuống. Lưu lạc đến hắn hiện tại chỗ trên tòa đảo này. Trên tòa đảo này cuộc sống không ít khủng long. Myskina Asia là còn sống liền đem chính mình cũng giả trang thành tiểu khủng long. May mắn sống sót. Trước đây không lâu, Son cùng Virgo cũng đi tới nơi này. Khủng long môn đối với hắn hai phát động tấn công. Sau đó liền bị hai người bọn họ cho đánh ngã. May Asia tỏ rõ thân phận của mình tốc độ khá nhanh. Bằng không chỉ sợ hắn cũng phải bị đánh ngã. Son là cự nhân. Khủng long ở trước mặt hắn tự cùng dã thú bình thường không có gì phân biệt. Virgo càng treo. Hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả đối với. Đúng. Đám này không biết sử dụng Haki khủng long mà nói là vô giải tồn tại. Đơn giản xử lý một chút những thứ kia khủng long. Son trống lên vỉ nướng. Virgo dùng chính mình năng lực bắt đầu điện nướng khủng long. Mùi thịt tràn ngập, ba người vây chung chỗ ăn. Son cười to nói, ngã lôi hì hì hì hì. Nguyên lai ngươi là trước bị nuốt đến đăng lung ngư trong bụng người à. Thật đúng là may mắn a. Nếu như có thể mà nói, chúng ta sẽ mang ngươi rời đi. Asia có chút miễn cưỡng cười cười. Nói, nếu như có thể mà nói, vậy thì phiền toái. Nếu như không thể, cũng không cần cưỡng cầu. 200 năm đi qua, Asia dung mạo đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Hắn rất vui mừng, trước mắt hai người này không có nhận ra hắn. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao năm đó thuần kim sự cái lóe lên một cái rồi biến mất. Không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Biết rõ chuyện này người không nhiều. Có thể đem trước mắt sự tình cùng thuần kim liên hệ tới người càng ít hơn. Ồ, tương đương xem ra chúng ta tới thật là đúng lúc a. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Doflamingo mang theo Orga xuất hiện ở Son ba người trước mặt. Sụm, Asia trong tay thịt nướng rơi trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là không thể tin được. Nghẹn ngào la lên Orga. Cha, Orga khóc lên. Hướng Asia tiến lên, Asia giống vậy chạy, cùng Orga ôm ở cùng một chỗ. Son nhìn chằm chằm Doflamingo, chậm rãi mở miệng nói, là ngươi. Trước cái kia đột nhiên xuất hiện người, nguyên lai là ngươi. Băng hải tặc Don Quixote thuyền trưởng, Don Quixote Doflamingo. Doflamingo cười nhẹ nói, hừ hừ hừ hừ hừ. Jaguar de Son, đê chi nhất tộc trong còn có cự nhân tộc. Thật là làm cho người kinh ngạc đây. Son cau mày nói, người biết ta. Doflamingo nói, hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Ta thế nào lại không biết. Son đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói, treo giải thưởng kim 100 triệu berry hải tặc. Ngươi là làm sao làm được để cho hải quân bản bộ buông tha bắt ngươi. Doflamingo cười lạnh nói, chính là ngươi nghĩ như vậy. Gian ác hải tặc cùng chính nghĩa chính phủ thế giới. Đạt thành một ít không muốn người biết hiệp nghị. Son cả giận nói, ta đây hôm nay liền muốn không. Tuân theo hải quân mệnh lệnh. Giết ngươi cái này tội ác tài trời hải tặc. Vừa nói, Son rút ra bên hông trường đao. Bước dài hướng Doflamingo xông lại. Không biết tự lượng sức mình. Doflamingo hừ một tiếng. Thân thể bay lên trời. Hắn thật cao nhảy dựng lên. Haki vũ trang phụ tại trên chân. Sau đó một cước đem hướng chính mình xông lại Son đá bay đi ra ngoài. Son nặng nề ngã xuống đất. Trong miệng tức giận mắng một tiếng, đáng chết hải tặc. Sau đó hắn lại ương ngạnh bò dậy. Căm tức nhìn Doflamingo, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Doflamingo nói, mặc dù ta rất chờ mong cùng đê giao chiến. Nhưng là ta nghĩ muốn đối thủ lại không phải ngươi mặt hàng này. Son cười nói, ngã lôi hì hì hì. Hì, Doflamingo, ta sẽ giết ngươi. Doflamingo khẽ mỉm cười, thật sao? Vậy ngươi có biết hay không? Nếu như ta muốn giết ngươi, căn bản không cần ta động thủ. Vừa dứt lời, Sôn sau lưng Virgo liền hướng lấy Sôn vung tay lên. Xét, ầm, mạnh mẽ điện lưu lóe lên. Sôn trong nháy mắt bị giá cao cường độ phóng điện đánh ngã. Toàn thân tê dại té xuống đất. Hắn trợn to con mắt, mặt đầy không thể tin được mắt liếc nhìn xa xa Virgo. Trong miệng khó nhọc nói, Virgo chuẩn tướng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn công kích ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta công kích cái này hải tặc? Coi như hắn là bản bộ hạ lệnh không thể công kích hải tặc. Nhưng là hắn là như vậy hải tặc. Hai người chúng ta đều là hải quân. Ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, im miệng đi. Virgo đứng lên, trên mặt dính một khối thịt nướng. Hắn thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, vì cái gì công kích ngươi? Bởi vì ta là thiếu chủ bộ hạ. Ta là lưng đeo Don Quixote tên gia nhập hải quân nằm vùng. Nằm vùng, Sôn trợn to con mắt, mặt đầy không thể tin được. Bị hải quân cùng chính phủ thế giới ký thác kỳ vọng. Cho là hắn có đại tướng tiềm lực hải quân tân tinh Virgo. Lại là Doflamingo phái đi hải quân nằm vùng. Tin tức này thật sự là quá mức rung động. Để cho Sôn có chút không chịu nhận có thể. Đầu hắn trong vang lên ong ong. Cũng không biết là bị điện vẫn bị tin tức này cho dao động. Doflamingo khẽ cười nói, phu phu phu. Jaguar de Sôn, mặc dù ngươi là đê chi nhất tộc thành viên, nhưng là ngươi còn chưa có tư cách để cho ta tự mình ra tay gạt bỏ ngươi. Virgo, đưa hắn lên đường. Thu được, thiếu chủ. Virgo chậm rãi mở miệng. Trên tay toát ra mạnh mẽ điện lưu. Chói mắt lôi quang thiểm thước lên. Sau đó trong nháy mắt đánh phía Sôn. Ầm, phích lịch nổ vang. Lôi quang thiểm thước. Đợi đến hết thảy thở bình thường lại. Sôn đã biến thành một đống than đen. Doflamingo cảm ứng thoáng cái. Haki quan sát đã không nghe được tánh mạng hắn thanh âm. Cái này đê chi nhất tộc cự nhân. Chết. Doflamingo nói, Virgo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Virgo mặt không chút thay đổi nói, ta hiện tại cần chiến công. Cho nên bắt Thái Dương băng hải tặc nhiệm vụ có ta một phần. Trước chúng ta đang đuổi bắt Thái Dương băng hải tặc. Sau đó liền bị nuốt đến đầu này đang lung ngư trong bụng. Doflamingo cười cười, thì ra là như vậy. Virgo hỏi, Dofla, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nếu như trước ta không có nhìn lầm nói, ngươi là chủ động tiến vào đầu này hải quái trong miệng đúng không? Doflamingo gật đầu nói, không sai, là ta tại truy kích nó. Đầu này đang lung ngư trong cơ thể, nhưng là có thứ tốt. Vừa nói, Doflamingo từ trên người móc ra một cái bọc, phía trên bạch tuyến giãn ra thoáng cái, lộ ra mấy cái khe hở, chói mắt kim quang từ khe hở kia trong để lộ ra đến. Làm cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Virgo kinh ngạc, hỏi, đây là vật gì? Doflamingo khẽ mỉm cười, đây là thuần kim. Có thể khiến người ta trường sinh bất lão bảo vật. Doflamingo đem thuần kim cùng alchemy cố sự. Cho Virgo giảng thuật một lần. Doflamingo cười nhẹ nói, Virgo, người tới vừa vặn, giảm bớt ta lại đi tìm ngươi. Thuần kim nhất định là có Virgo một phần. Ngoài ra, hắn cũng cần Virgo dùng lôi dã kim giúp hắn dã luyện thuần kim. Đột nhiên, Virgo nhíu mày. Đối với, đúng, Doflamingo nói Thái Dương băng hải tặc ngư nhân môn chạy. Thái Dương băng hải tặc, chấm ngoặc kép, Doflamingo trầm ngâm thoáng cái. Mỉm cười nói, để cho bọn họ đi thôi. Một đám không có kiến thức ngư nhân mà thôi. Bọn họ căn bản cũng không nhận biết thuần kim. Trong biển tác chiến, bọn họ chưa chắc có thể lưu lại Thái Dương băng hải tặc. Cho nên Doflamingo bỏ qua cho bọn họ. 791-41-1628-959-1 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.